Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 894, khai khiếu Khổng Dĩnh Đạt. Tuy nhiên Lý Thái hiện tại đã đăng cơ làm đế, thế nhưng Lý Thái lại biết rõ, thiên hạ vẫn chưa thật bị chính mình trưởng khống, còn có rất nhiều phản đối thế lực trong bóng tối ẩn núp. Vì lẽ đó Lý Thái phải cho những này trong bóng tối ẩn núp thế lực một cái thời cơ. Một cái để bọn hắn cảm thấy có thể từ tối thành sáng thời cơ. Thậm chí là một cái để bọn hắn cảm thấy có thể thay vào đó thời cơ. Mà một cái dạng gì thời cơ làm cho bọn họ cảm giác mình có nắm chắc tất thắng đây. Đó chính là đại đường lại lên chiến sự. Khởi bẩm hoàng thượng. U Châu Phủ Mục Lưu Nhân Quỹ truyền đến tin tức, gần nhất có rất nhiều U Châu đội buôn ở trên biển bị hải tặc cướp. Những hải tặc này không chỉ cướp hàng vật, còn thường giết người tàu đắm. Vì lẽ đó U Châu Phủ Mục Lưu Nhân Quỹ khẩn hoàng thượng phái binh diệt phì. Từ Mậu Công mở miệng, đối với Lý Thái nói, cái này hải tặc là mối họa sự tình. Để chính hắn tìm U Châu Đại Đô Đốc phái binh thảo phạt không phải xong. Chẳng lẽ còn chuẩn bị để trẫm ngự giá thân chinh hay sao? Lý Thái mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, U Châu Đại Đô Đốc đã phái người trong bóng tối điều tra. Cuối cùng được đến kết quả là, những hải tặc này đều là uy quốc người. Hơn nữa rất có thể những này uy quốc hải tặc, chính là uy quốc quân đội. Bởi vì mấy năm qua uy quốc liên tục xuất hiện thiên tai, bách tính liền ấm no cũng rất khó đạt đến. Vì lẽ đó uy quốc nghĩ đến xuất hải cướp phương thức để giải quyết uy quốc vật tư thiếu vấn đề. Từ Mậu Công mở miệng nói, một cái viên đạn tiểu quốc dĩ nhiên dám kiêu ngạo như thế, khó nói hắn thật sự cho rằng cách biển sâu chẫm liền lấy hắn không có cách nào sao? Lý Thái tức giận nói, hoàng thượng, không nếu như để cho Bình Liêu Vương thống binh nắm giữ ấn soái, vượt biển chinh phạt uy quốc, cũng miễn cho để bọn hắn coi thường ta đại đường thiên quốc. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái, nói, vô luận là phụ hoàng tại vị thời điểm, hay là trước hoàng tại vị thời điểm, cũng đã từng tự mình thống binh ngự giá thân chinh. Hôm nay uy quốc khiêu khích đại đường, chấm cũng ứng ngự giá thân chinh. Lý Thái mở miệng nói, hoàng thượng, hai vị tiên hoàng ngự giá thân chinh đều có thái tử giám quốc. Nhưng hôm nay hoàng thượng vẫn chưa sắc phong thái tử. Nếu như hoàng thượng ngự giá thân chinh người phương nào giám quốc? Trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng đối. Với Lý Thái nói, thái tử giám quốc chẳng qua là một cái hình thức mà thôi. Chính thức quản lý quốc gia quyết định biện pháp phương án nhưng cũng không là thái tử. Vì lẽ đó cái này hư danh không cần cũng được. Chấm lần này lần ngự giá thân chinh. Trong triều lớn nhỏ công việc đều giao tả hữu phó xạ người quản lý. Trong quân việc liền từ Bình Liêu Vương cùng Nam Nha Bắc Nha hai vị đại tướng quân phụ trách. Lý Thái mở miệng nói, hoàng thượng. Cho tới nay hoàng thượng ngự giá thân chinh đều có quân sư theo quân. Nguyên soái chấp trưởng tam quân soái ấn. Mà bây giờ hoàng thượng đem quân sư cùng nguyên soái cũng lưu ở Trường An thành. Tổng sẽ không, hoàng thượng chính mình chuẩn bị tự mình nắm giữ ấn soái tham tán quân cơ chứ? Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Dù sao hoàng thượng nắm giữ ấn soái thế nhưng là không hề tiền lệ. Làm như vậy e sợ cùng ngươi có chút không hợp. Vì lẽ đó Quý Trì Cung mới biết mở miệng dò hỏi. Phiền Lê Hoa vì là tam quân đại nguyên soái, Tiết Đinh Sơn vì là tiền bộ chính ấn quan tiên phong, Từ Lương vì là tam quân quân sư tế tửu, vì là chấm thống binh 60 vạn thân chinh uy quốc. Lý Thái mở miệng nói. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Trình Giảo Kim liền vừa cười vừa nói. Hoàng thượng cái này an bài xong, chúng ta lão gia hỏa này, thật sự trên không được ngựa đề không động đao, những người trẻ tuổi này mới là đại đường hy vọng, Không biết Trình Giảo Kim cảm thấy Lý Thái sắp xếp 10 phần hợp lý, liền ngay cả Từ Mậu Công cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người cũng cảm thấy đây mới là hợp lý nhất sắp xếp. Nhìn thấy mọi người cũng không có dị nghị, Lý Thái tiếp tục nói: Binh bộ truyền chỉ, Mệnh U Châu Đại Đô Đốc La Tùng chuẩn bị lục quân 20 vạn. Mệnh Hải quân Tư lệnh Vũ Nguyên Trung chuẩn bị hải quân 10 vạn. Thiết giáp chiến thuyền một số. Theo trẫm xuất chinh, giao trách nhiệm các nơi chiết trùng phủ điều đi 20 vạn tinh nhuệ. Giao cho nguyên soái Phiền Lê Hoa thống lĩnh. Trưởng Tôn Dung mang 5 vạn tinh nhuệ phụ trách hậu cần tiếp tế. Tự mình dẫn thiết vệ cấm quân, tọa trấn trung quân, tuyển lương thần cát nhật giết tam sinh năm xúc tế cờ. Chấm muốn hôn thổi phồng biển chinh phạt uy quốc. Kỳ thực cái gì cái gọi là hải tặc cướp cướp thương thuyền. Cái gì uy quốc hàng năm gặp thiên tai. Những này cũng chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Một cái có thể để cho Lý Thái đi tiêu diệt cái này đê hèn dân tộc cớ. Mà Lý Thái cũng chuẩn bị dựa vào chính mình vượt biển chinh đông cái này thời cơ. Để những cái ẩn núp đi phản đối thế lực cảm thấy là một cái thừa cơ lợi dụng. Vì lẽ đó buổi tối hôm đó, Lý Thái đem Trưởng Tôn Vô Kỵ, Từ Mậu Công, Tiết Nhân Quý, Quý Chỉ Cung, Trình Giảo Kim, còn có cái kia vẫn cùng Lý Thái đối nghịch Khổng Dĩnh Đạt. Toàn bộ gọi vào Cam Lộ Điện. Vì sao Lý Thái sau khi lên ngôi vẫn chưa vào ở Đại Minh Cung, mà là lựa chọn ở lại Thái Cực Cung? Bởi vì Lý Thái đem nơi đó tặng cho Lý Thế Dân cùng Lý Trị. Tuy nhiên Lý Thế Dân cùng Lý Trị đối ngoại tuyên bố đã long ngự Tân Thiên. Thế nhưng hai người nhưng không có thật rời đi nhân gian. Mà Lý Thái cũng tự nhiên không thể để cho bọn họ được oan ức. Cho nên liền đem Đại Minh Cung để cho cái kia hai cha con. Hôm nay chấm đem bọn ngươi gọi vào Cam Lộ Điện đến là có chuyện quan trọng giao cho. Bây giờ tuy nhiên chấm đã đăng cơ làm đế, thế nhưng thiên hạ còn có vô số phản đối thanh âm. Thế nhưng bọn họ bức bách tại chấm cường đại quân sự lực lượng, cũng không dám trắng trợn đứng ra cùng chấm là địch. Bất quá cái này cũng không đại biểu bọn họ liền không có còn lại suy nghĩ. Chỉ cần bọn họ tồn tại một ngày, đại đường thiên hạ liền sẽ không ổn định và hòa bình lâu dài. Vì lẽ đó chấm muốn mượn cái này thời cơ, đem những này lòng mang ý đồ xấu đồ toàn bộ diệt trừ. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói: Hoàng thượng, tuy nhiên thần Khổng Dĩnh Đạt vẫn luôn cảm thấy Hoàng thượng là một cái không tuân theo lễ giáo người. Thế nhưng là Hoàng thượng làm ra dưới công tích, nhưng mạnh mẽ đa dần mặt. Liền ngay cả thần như vậy loại người cổ hủ cũng biết biến báo, cũng minh bạch Hoàng thượng mới là thiên hạ này có câu minh quân. Khó nói thiên hạ này còn có so với thần càng bảo thủ người hay sao? Khổng Dĩnh Đạt mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Cái này Khổng Dĩnh Đạt vốn là nên ở mấy năm trước buông tay nhân gian. Có lẽ là bởi vì Lý Thái hiệu ứng hồ điệp, hoặc là bởi vì đại đường y thuật tăng cao, dĩ nhiên để cái này lão hủ nho sống đến hơn 80 tuổi. Bất quá lúc này Khổng Dĩnh Đạt đã không còn như dĩ vãng như vậy bảo thủ, bởi vì làm súng kíp, hồng y đại pháo, lựu đạn những vật này đặt ở Khổng Dĩnh Đạt trước mặt lúc, Khổng Dĩnh Đạt rốt cục minh bạch, một cái xã hội chính thức phát triển, cũng không phải dựa vào trong sách vở đại đạo lý, mà là dựa vào dân giàu nước mạnh, dựa vào cường đại thực lực quân sự. Vì lẽ đó Khổng Dĩnh Đạt mới biết Lý Thái đăng cơ, đồng thời tự mình hướng về thiên hạ tuyên cáo, Đường Cao Tông Lý Trị truyền ngôi cho Lý Thái chiếu thư. Khổng đại nhân, hôm nay chấm đem Khổng đại nhân gọi tới, chính là có một chuyện cần Khổng đại nhân tới làm, chỉ bất quá cắt có một chút oan ức Khổng đại nhân. Không biết Khổng đại nhân có nguyện ý hay không? Lý Thái mở miệng đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, Hoàng thượng, chỉ cần là thần có thể làm được đến, thần tuyệt đối biết việc nghĩa chẳng từ nan đi làm. dù cho đem bộ xương già này liên lụy, thần cũng không một câu oán hận. Khổng Dĩnh Đạt mở miệng nói, chấm chuẩn bị để Khổng đại nhân phản đối chấm, thậm chí để người trong thiên hạ cũng biết, Khổng đại nhân cảm thấy chấm phải không tôn lễ giáo người. Căn bản không xứng làm cái này thiên hạ chi chủ, hận không được nhất thời đem chấm từ hoàng vị trên kéo xuống. Lý Thái nhìn Khổng Dĩnh Đạt nói, nghe được Lý Thái, Khổng Dĩnh Đạt không khỏi sững sờ, bất quá lập tức liền phản ứng lại, cũng mở miệng đối với Lý Thái nói, hoàng thượng, thần minh bạch hoàng thượng dụng ý là cái gì, bất quá thần cảm thấy, thần cũng không thích hợp tới làm chuyện này, mà thần nhưng có thể tiến cử một người, đến vì là hoàng thượng làm cái này ứng người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.